Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1711, chương 42. Điểm số lớn: 2 + 1. Màu trắng tiểu cầu từ Furuya Satoru trong tay ném ra đến. Thật giống như không ai địch nổi súng laser trên Butter Box Butter. Cả người run rẩy ở hắn lên sân trước. Kỳ thực Bắc Mỹ ABC cao trung bên này đã thương lượng được rồi, đối sách Furuya Satoru khống chế bóng cũng không phải cực kỳ tốt. Tình cờ cũng sẽ ném một ít bồ đi ra. Đối phó như vậy đối thủ, quá mức sốt ruột vung chày là sai lầm hoàn toàn, có thể chờ bóng tốt đếm tới. Làm tiếp chính diện quyết đấu cách làm như thế, xem ra hơi hơi nhát gan chút, nhưng cái này cũng là không có cách nào sự tình. Then chốt là Bắc Mỹ các batter muốn bắn trúng Furuya Satoru ném bóng quá khó khăn, vừa nhưng đã khó khăn như vậy, sẽ không ngại làm cho đối phương nhiều ném một ít tỷ số. Cái này cũng là một cái không có cách nào biện pháp đối sách là thương lượng được rồi. Thế nhưng chân chính đứng ở trên batter box sau khi trên sân batter mới hiện cái này đối sách, căn bản cũng không có dùng. Cái kia gào thét mà đến màu trắng tiểu cầu, giống như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống như thế. Nhân loại ở đối diện nguy cơ thời điểm là có một tài ứng kích phản ứng, Bắc Mỹ hiện tại cái này batter chính là như vậy. Hắn không có cách nào không nhìn trước mắt này một cầu liền từ trước mặt mình qua, dù cho là sắp chết giấy rùa, dù cho là uổng công vô ích, hắn cũng nhất định phải vung lên trong tay mình chày này, thậm chí không phải hắn đại não ý thức phản ứng sau khi đi ra mới có biểu hiện, mà là thân thể theo bản năng làm ra phản ứng, thật giống như có người ở trước mắt ngươi vỗ tay. Ngươi sẽ theo bản năng nhắm mắt như thế làm cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến. Batter liền cảm giác mình không vung chày sẽ bị cái kia một cầu cho miễn cưỡng cắn nuốt mất đến rồi. Nhìn thấy bạch quang thoáng hiện, Batter hầu như không có chút gì do dự, liền đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài. Hắn cái này phản ứng không thể nói không nhanh chóng, có thể chờ hắn vung chày đến Strike Zone thời điểm, màu trắng tiểu cầu đã sớm xuyên qua Strike Zone, đùng. Ngay ở Batter phía sau, bóng chày chui vào găng tay, âm thanh hiện ra đến mức dị thường trầm thấp mạnh mẽ. Đối mặt như vậy một cầu, Batter chỉ có thể là nhìn cầu cái mông ngốc, bóng tốt. Strike out, trọng tài tuyên án âm thanh, thật giống như tòa án lên chủ thẩm tuyên bố tử hình như thế, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. ABC cao trung tiên phong hạ xuống sau khi trở về chính mình khu nghỉ ngơi, không phải nói cho ngươi không nên gấp gáp vung chày, kiên trì chờ bô sao? ABC cao trung huấn luyện viên tức đến nổ phổi chất vấn. Cái kia batter mờ mịt lắc đầu một cái, không có cho ra bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn biết rõ vào lúc này tự mình nói cái gì đều là dư thừa, để hai cái đội hữu trở lên đi thử một lần. Huấn luyện viên sẽ hiện, bọn họ trước định cái kia sách lược căn bản là không thành lập. Hãy cùng Bắc Mỹ ABC cao trung cái này tiên phong suy đoán như thế đối mặt Furuya Satoru ném bóng. Bắc Mỹ ABC cao trung những này tuyển thủ căn bản cũng không có biện pháp kiềm chế lại chính mình, nếu như bọn họ không vung chày, cảm giác mình hô hấp đều sẽ đình chỉ rớt, vì lẽ đó nhất định phải giúp đỡ phản kháng. Nhất định phải vung lên trong tay mình chày. Còn nói chày có phải là thật hay không chính có thể đụng tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Này trái lại không phải quan trọng nhất, giấy chết. Mặc kệ là hữu dụng vẫn là vô dụng, chung quy phải giấy ruộng nha. Nếu như ngay cả giấy ruộng đều không có, cái kia không phải là đang chờ chết sao? Bắc Mỹ ABC cao trung những này batter không muốn chờ chết. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể bị ép tích cực vung chày, nhưng mà kết quả phi thường tàn khốc. Những này trong ngày thường luyện tập vung chày liền 15 OKM nhanh cầu đều không có đánh qua ra hỏa. Đối mặt 155 km nhanh cầu, bọn họ lại làm sao có khả năng đánh đến. Coi như là mù mèo đụng tới chết con chuột, người tóm lại cũng cần có thể đụng tới mới khả năng hai người căn bản liền không ở một cái phòng. Bên trong, hy vọng mù mèo thật sự tình cờ gặp chết con chuột xác suất cũng là không lớn. ABC cao trung những này tuyển thủ chính là như vậy. Bọn họ cùng Furuya Satoru căn bản liền không phải một đẳng cấp đối thủ. Muốn đánh tới Furuya Satoru đầu cầu quá khó khăn. Liên tiếp bị strike out. Vẻn vẹn 4 hiệp thi đấu mà thôi. Furuya Satoru bắt strike out mấy đã đem gần 2 chữ số đối mặt như vậy mất mặt xấu hổ một cái số. Liệu Bắc Mỹ ABC cao trung những này tuyển thủ cũng là không thể làm gì, không phải bọn họ không muốn phản kháng, là bọn họ căn bản cũng không có biện pháp phản kháng. 157 km. Trên khán đài một cái tìm đến Trác Thương phóng viên, dùng tay gãi gãi đầu, này cầu quá nhanh. Đừng nói là ở cấp 3 giới, coi như ở tuyển thủ bóng chày Major League bên trong nắm giữ cái này cầu pitcher cũng không nhiều. Thấy nguyên bản nghe nói Seido cao trung đại ma vương Sawamura Aizun thực lực phi thường ưu tú, thậm chí gây nên Hornets đội Able huấn luyện viên hứng thú, những phóng viên này lúc này mới cùng ngửi thấy mùi thối con ruồi như thế, điên cuồng nhào tới. Bọn họ linh cảm đến, có thể sẽ ở Sawamura Aizun trên người đào móc ra một ít thú vị tin tức. Kết quả Sawamura Aizun không đợi được bọn họ, nhưng chờ đến rồi Furuya Satoru như vậy một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Không sai, chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Furuya Satoru đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn quét mới những phóng viên này thế giới quan. Trước bọn họ cũng thật là ếch ngồi đáy giếng. Dĩ nhiên cũng không biết ở trên thế giới này 18 tuổi trở xuống độ tuổi bên trong còn có như vậy một cái picture, cái này cầu coi như là đặt ở Major League cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Bọn họ ở độ tuổi này bên trong, duy nhất một cái có thể ở cầu phương diện qua hắn, chỉ sợ cũng chỉ có Dream Team. Không thể nói, không thể nói. Tuy nói bọn họ nghị luận bên trong hài tử kia cầu so với Furuya Satoru còn nhanh hơn mấy phần, nhưng một mặt hài tử kia so với Furuya Satoru dòng dã lớn hơn một tuổi. Mặt khác đối phương là người da trắng, bản thân cũng có loại tộc ưu thế so sánh với đó. Furuya Satoru trẻ tuổi như vậy, bình quân cầu liền có thể ở 155 km tả hữu, đây mới thực sự là thiên tài. Hơn nữa còn là đặc biệt cấp loại kia đại thiên tài, truyền thông quan tâm ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào Furuya Satoru trên người, làm toàn bộ đảo quốc học sinh cấp 3 bên trong cầu thứ nhất Furuya Satoru. Hắn ở đảo quốc thời điểm vừa có mặt liền chấn động toàn quốc. Bây giờ đi tới Bắc Mỹ cũng giống như vậy, cứ việc nhân vì là đối thủ quá yếu quan hệ, Furuya Satoru cũng chưa hề hoàn toàn bạo ra thực lực của chính mình, có thể chính là như vậy nghiền ép đối thủ biểu hiện, khiến mọi người đối với Furuya Satoru cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Nguyên lai tên tiểu tử kia như thế lợi hại, một mảnh tán dương trong tiếng. Furuya Satoru ném xong này một hiệp thi đấu, đi tới hiệp thứ tư nửa sau, Seido cao trung bóng chày đội bên này tiến công trước tiên đứng lên batter box. Là ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong thế thân rớt Kuramochi Takasu, hắn là năm thứ hai tuyển thủ, thực lực của bản thân tương đương ưu tú, cũng là có thể ở lại đội một trong đội ngũ chủ yếu người cạnh tranh một trong. Ở hôm nay trong trận đấu này, Kataoka huấn luyện viên cực kỳ to gan, bắt đầu dùng trừ Trần Bình cùng Mura ở ngoài hết thảy người mới những vị trí khác đổi trang, cũng đều là mỗi cái vị trí thay thế bổ sung, xem như là Seido cao trung đội một bên trong lịch sử thấp nhất hình thái. Ở tình huống như vậy cùng đối thủ tiến hành thi đấu là phi thường thử thách các tuyển thủ thực lực, hành chính là hành không được là không được, hầu như có thể nói là vừa xem hiểu ngay sẽ không xuất hiện cái gì chuyển ngoặt tình huống, dù sao mọi người tình trạng đều không khác mấy. không có thực lực cao đội hữu dẫn dắt, cũng sẽ không tồn tại năm tháng vấn đề muốn thu được trên sân thi đấu thắng lợi. Đánh vỡ thi đấu cương hiệp còn cần các tuyển thủ dùng thực lực của chính mình để chứng minh chính mình. Ăn ngay nói thật, Takasu cũng không đáng ghét như vậy, so đấu phương thức như vậy so đấu mới là công bằng. Mà hắn thề, cần nhờ thực lực của chính mình, vì chính mình ở cái này trên sân bóng tranh cướp một vị trí lúc trước vừa gia nhập Seido Cao Trung bóng chày đội thời điểm, Takasu cơ hồ là cùng Tuzu cùng Kanemaru nổi danh, mọi người đều là ở Major League bên trong có danh tiếng tuyển thủ, cũng đều là Seido Cao Trung bóng chày đội trọng điểm quan tâm đối tượng, cứ việc loại kia quan tâm trình độ cùng trường học đối với Sawamura Aizun quan tâm độ so ra thật giống kém không ít, nhưng không nghi ngờ chút nào, cái kia cũng đều là phi thường trọng thị. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, ở cho bọn họ làm xong tân sinh vào đội kiểm tra sau khi, huấn luyện viên tổ châm đối với ba người bọn họ tình huống chuyên môn viết một phần báo cáo, sau đó để Kataoka huấn luyện viên xem, ở Kataoka huấn luyện viên xem qua, cũng đề ra bản thân ý kiến sau khi, bọn họ sẽ đem đoạn báo cáo này lấy ra, cùng các tuyển thủ thương lượng. Loại này coi trọng trình độ hầu như là đem đội bóng cùng tuyển thủ đặt ở ngang nhau vị trí, lúc đó có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Ở tại bọn hắn khóa này tân sinh bên trong, chỉ có bốn người Takasu, chính là bốn người này một người trong đó vào lúc ấy Takasu. Nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, vẫn đợi được trình hắn năm thứ hai, hắn mới có tiến vào đội một cơ hội. Cùng thời kỳ Sawamura cùng Furuya đã sớm là nổi tiếng, Kominato, Tuzu, Kanemaru cũng từng cái bắt đầu nổi bật hơn mọi người, chỉ có hắn còn trốn đang không có ánh sáng soi sáng đến địa phương. Yên lặng vung lên trong tay mình chày, nghĩ đến trước chính mình ở không người hỏi thăm bên trong góc, một lần lại một lần vung lên chày Takasu tay, không kìm lòng được nắm chặt tay bên trong chày, sau đó một đôi mắt lạnh lẽo đánh giá trên gò picture Bắc Mỹ ABC cao trung picture. Nhìn bề ngoài kỹ thuật đặc điểm cùng đảo quốc picture rất tương tự, nhưng kỳ thực hoàn toàn không phải một chuyện, đối phương cũng là có chính mình phong cách cùng đặc điểm. Như vậy pitcher ném bóng thời điểm một cách tự nhiên sẽ mang theo chính mình đặc chất, muốn đem bọn họ cầu cho đánh ra đi, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình, có thể chỉ cần nghĩ đến chính mình trước trải qua. Takasu liền tuyệt đối không cho phép chính mình lòng dạ mềm yếu, vừa bị đề bạt đến đội một thời điểm, hắn nhưng là cùng chính mình các bạn nhỏ thề muốn ở đội một bên trong đại náo một hồi, bây giờ đã có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đến đây đi, vèo, nhìn thấy đối phương picture đem cầu ném ra đến, Takasu vẫn không nhúc nhích, kiên trì chờ cầu lại đây đến rồi. Mãi đến tận nhìn thấy cái kia một cầu đã đi tới trong tay Takasu, một bước bước ra, lấy cực kỳ tự nhiên tư thế, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho đỗi đi ra ngoài. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, vẽ một cái hoàn mỹ đường vòng cung rơi xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong có vòng thứ nhất. Thích ứng, Takasu rốt cục nắm lấy đối phương ném bóng cũng đẹp đẽ bắt hít. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, các bạn nhỏ kích động không được, cứ việc thể hiện ra ưu tú thực lực chính là thay thế bổ sung, các bạn nhỏ cũng không có một người chú ý chuyện này. Kataoka huấn luyện viên không phải chắc bọn họ ở trong trận đấu này cũng sẽ lạc hậu sao? Vậy hãy để cho chính mình huấn luyện viên mở to hai mắt, ngắm nghía cẩn thận thực lực của bọn họ. Vào đúng lúc này, các bạn nhỏ là cùng chung mối thù, bọn họ đều muốn ở Kataoka huấn luyện viên trước mặt khỏe mạnh biểu hiện một phen. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya đang nghỉ ngơi trên ghế liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thưởng thức học sinh mới của năm nay. Nói là bạch kim một đời cũng không quá đáng, ưu tú pitcher, ưu tú catcher, ưu tú phòng thủ nhân viên, cùng với ưu tú batter cái gì cũng không thiếu Yuki Masashi, Hirota, hai người bọn họ đều là đặc biệt truyền thống loại kia đập chủ lực vương tì. Yuikaru, Mura, ở đánh bóng lên cũng đều có từng người đặc điểm cùng những người này tranh cướp chủ lực vị trí. Còn muốn bộc lộ tài năng này không phải là một chuyện dễ dàng sự tình mà Takasu. Từ một cái nào đó loại trình độ tới nói, hắn đúng là làm được, có chút như Yuki Tetsuya tiền bối. Sawamura Aizun nói rằng, xem phong cách mà, quả thật có như vậy một chút như nhưng muốn nói đến thực lực. Chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo, Miyuki cười trả lời thuyết pháp như vậy. Sawamura Aizun cũng không có cách nào phản bác trên thực tế. Miyuki nói vẫn đúng là đối với hiện tại Takasu vấn đề duy nhất là khắp mọi mặt đều rất ưu tú, nhưng đều không phải đặc biệt cường này tại vị trí cạnh tranh bên trong là phi thường chịu thiệt. Nếu như người tranh cướp chính là chủ lực, so đấu thực lực tổng hợp mạnh nhất cái kia, đương nhiên là thứ nhất lựa chọn. Có thể người tranh cướp chính là thay thế bổ sung vị trí. Như vậy nắm giữ nhất nghệ tinh tuyển thủ, không thể nghi ngờ sẽ chiếm lợi lớn, dù sao thay thế bổ sung vị trí tuyển thủ cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều muốn lên tràng. Càng nhiều đảm nhiệm chính là một cái kỳ binh tác dụng từ một điểm này tới phân tích. Takasu là chịu thiệt ngay ở hai người chậm rãi mà nói thời điểm. Trên sân tình thế lại có biến hóa đập thứ hai Uikaru. Cũng không tính đàng hoàng nhìn đội hữu biểu diễn, hắn cũng là phải có một fan làm thừa dịp Bắc Mỹ. ABC cao trung cái kia picture vẫn không có phục hồi tinh thần lại công phu Uikaru nắm lấy khe hở. Một gậy đem cầu đánh ra ngoài, hắn lần này vung chày cùng tiến công thời cơ. Lựa chọn đến tốt vô cùng, làm hắn ở độ tuổi này đảo quốc bóng chày đội quốc gia đội trưởng nói. Đến xem thi đấu năng lực, còn thật không ai có thể qua Uikaru hơn nữa, tiểu tử cá tính tích cực hướng lên trên. Cùng nín nhịn Mura hình thành sự chênh lệch rõ ràng, xây đô cao trung trong đội bóng tiểu đồng. Bọn nhi liền hầu như không có không thích người tiểu đệ đệ này, nhìn thấy hắn bắt hít sau khi. Mọi người biểu hiện đều phi thường kích động, làm tốt lắm. Không ngừng cố gắng, ngươi là đẹp trai nhất. Lên gôn một Uikaru, hướng về phía cho hắn cố lên đội hữu liên tục chắp tay, tiểu tử không chỉ có thực lực, còn rất khiêm tốn, người như vậy thực sự là không có khiến người ta không thích đạo lý khu nghỉ ngơi. Bên trong nhìn thấy Uikaru có tốt biểu hiện, kim đẹp trai thiếu niên Mura chăm chú nắm lấy quả đấm của chính mình, mà vào lúc này Seido cao trung tiến công cũng không có đình chỉ. Đập thứ ba, cánh ngoài, Vương Tì, vào lúc này đứng lên batter box chính là Vương Tì trước trận đấu kia. Đừng xem Vương Tì làm mất đi 4 điểm, thua rất chật vật thế nhưng Kataoka huấn luyện viên nhưng phi thường xem trọng hắn, cuộc tranh tài này vẫn như cũ cho hắn cơ hội. Nếu như nói hai cuộc tranh tài Vương Tì đều có không sai biểu hiện như vậy, sau khi thi đấu chỉ cần hắn không phải quá mức rớt dây xích, nghĩ đến mùa hè giải thi đấu cái kia hai ô cái dãy số hẳn là có hắn một cái, coi như là quãng thời gian này có không ít nhân tài mới xuất hiện đuổi theo Vương Tỳ thực lực. Ở tân sinh bên trong vẫn như cũ là cao cấp nhất, chỉ có điều là bởi vì hắn hiện tại tiếp xúc đối thủ như trước kia không giống nhau. Vì lẽ đó biểu hiện mới biết đánh lên lớn như vậy chiết khấu, nhưng đối với thực lực của hắn, Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên tổ là không nghi ngờ. Vương Tỳ cuối cùng cũng không có phụ lòng huấn luyện viên cùng các huấn luyện viên chờ mong đối. Mặt no ao, gôn 1.3 có người như vậy ghi điểm cơ hội tốt, Vương Tỳ không có bỏ qua, nhìn bóng chày bay đến. Hắn quả đoán vung chày, binh, làm màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng một khắc đó. Bắc Mỹ ABC cao trung cái kia picture đều sắp khóc, này kịch bản không đúng rồi. Chính mình tại thượng một vòng thời điểm, rõ ràng còn có thể áp chế những người này, làm sao đến này một vòng căn bản là ép không được cơ chứ. Bọn họ từng tái thật giống như mở hách như thế. Dễ như ăn cháo liền có thể đem mình cầu cho đánh ra đi, lần này cũng giống như vậy. Vương Tỳ dễ như ăn cháo liền đem cầu đánh tới phòng thủ trống rỗng bên trong, bởi vì đánh vị trí so với góc vắng vẻ. Bắc Mỹ ABC cao trung tuyển thủ thậm chí đều chưa kịp chạy đến bóng chày điểm đến, runner nhóm liền lục tục trở về gôn, không riêng là gôn 3 lên Takasu, liền ngay cả gôn 1 lên Yuikaru đều trở về gôn. Đừng xem tiểu tử vóc dáng không cao, thế nhưng độ tương đương nhanh, hắn độ ở tân sinh bên trong xếp hạng là tương đương khá cao. Coi như ở toàn bộ xây đô cao trung bóng chày đội cũng có thể xếp vào đi 10 vị trí đầu lần này. Yuikaru chính là dùng chính mình độ chứng minh chính mình, xếp. Vương Tỳ một hơi bắt 2 điểm đúng lúc hít. Chính hắn bản thân cũng thuận buồm xuôi gió chạy lên gôn 2, cục diện là no ao. Gôn 2 có người trên sân, điểm số là 2, không rằng co 4 hiệp. Xây đô cao trung rốt cục bắt đầu ghi điểm. Bắc Mỹ ABC cao trung huấn luyện viên vào lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trước vòng thứ nhất giao thủ thời điểm, hắn nói làm sao cảm giác mùi vị như vậy quái, nguyên lai những người này một lúc mới bắt đầu cũng không nghĩ dựa vào tiến công ghi điểm, mà là không ngừng mà dò hỏi tình báo. Bây giờ tình báo thu thập đến gần đủ rồi, bọn họ cũng chuẩn bị bắt đầu thu gặt điểm. Loại phong cách này cùng Bắc Mỹ bên này là không liên quan nhau, hai việc khác nhau, nhưng lại không phải không thừa nhận. Xây đô cao trung bóng chày đội lấy loại phong cách này còn là phi thường ổn thỏa, thậm chí có thể nói là phi thường xoáy, tức giận không thể để cho bọn họ tiếp tục như thế. Không phải vậy này, cỗ thế một khi như vậy tiếp tục nữa, hậu quả chính là không thể tưởng tượng nổi. Bắc Mỹ ABC cao trung huấn luyện viên đứng lên đến liền chuẩn bị đối với tuyển thủ làm ra điều chỉnh. Cuộc so tài này đã đến cái trình độ này, đã không phải hắn một cái nho nhỏ điều chỉnh liền có thể thay đổi. HTTPS, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.